Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, chương 46, nguyên nhân gây ra bệnh tự kỷ của Tiểu Bảo, gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo trong sân tản bộ một lát, sau đó mang Tiểu Bảo lên lầu tắm rửa. Tần Dĩ Duyệt tức thì cầm điện thoại ở phòng khách nghiên cứu ca bệnh, đã qua thật lâu, Hạ Kiều Yến mới từ trên lầu đi xuống. Tần Dĩ Duyệt cũng cất điện thoại, Tiểu Bảo ngủ rồi, đúng rồi, thời điểm trạng thái không tốt anh thường xuyên cả ngày toàn bộ ở cùng con sao? Thằng bé chịu không được người khác chăm sóc nó, anh nếu không làm, nó có thể cả ngày đều không ăn không uống, Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Nếu không phải Hạ Gia Minh cùng Lâm Nhụy đã từng nói qua Tiểu Bảo là con của Hạ Kiều Niên, dùng độ quan tâm của Hạ Kiều Yến đối với Tiểu Bảo. Hai người rất giống nhau, căn bản sẽ cho rằng Tiểu Bảo là con trai ruột của anh, những chuyện Hạ Kiều Yến làm vì Tiểu Bảo. Hoàn toàn vượt qua chuyện mà một người bố có thể làm cho con của mình, tình huống của thằng bé có thể nói cho em một chút không? Nếu không em khả năng sẽ còn làm ra hành động giống như tối hôm qua đó, chuyện tối ngày hôm qua em không cần để ý, lúc bố mẹ chạm vào nó. Tình huống của nó càng thêm ác liệt, như trước kia, trạng thái không tốt, ít nhất phải còn tiếp tục một tuần lễ. Lần này có thể một ngày mà đã có chỗ giảm bớt đã là rất tốt, đây là của công lao của em, Tần Dĩ Duyệt nhẹ cong khóe miệng. Cô phát hiện càng cùng Hạ Kiều Yến ở chung, lại càng cảm giác được người đàn ông này thật sự không giống với những gì cô từng nghe. Trước đây nghe Tiểu An bát quái, cô chỉ cảm thấy anh chắc là kiểu tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo, lúc anh quấn quýt lấy cô. Lúc khiến cho cô phải kết hôn cùng anh, khi đó, anh có chút vô lại, lúc đối mặt với bệnh tình của Tiểu Bảo, anh lại đặc biệt kiên nhẫn. Cũng không bởi vì quan tâm Tiểu Bảo mà tùy ý tức giận, giận cả chém thớt với người khác, người đàn ông như vậy. Để cho người khác không thể rời mắt khỏi người anh ta, thổ hào, anh như vậy để cho em thật không biết làm như thế nào nói tiếp. Hạ Kiều Yến nghe vậy cười nhẹ vài tiếng, anh sẽ nói đơn giản cho em nghe một chút về tình huống của thằng bé, sau khi nó gặp chuyện không may. Anh trước tiên không có ở bên cạnh nó, anh lúc ấy ở nước ngoài bàn về một cái hợp đồng quan trọng khi đó. Bọn anh cũng không có ngờ tới một sự cố như vậy sẽ để cho một đứa trẻ mới 3 tuổi chịu ảnh hưởng lớn đến thế. Lúc ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tần Dĩ Duyệt có chút khó hiểu, cô trước khi thi lấy bằng cấp bác sĩ. Đã từng bị cho đến nhi khoa thực tập 3 tháng, theo cô biết, một đứa nhỏ 3 tuổi trí nhớ không thể nào duy trì trong thời gian quá dài. Bởi vì rất nhiều chuyện, bọn nhỏ vẫn không rõ là có ý gì, bộ não của chúng không thể hiểu được những thông tin mà chúng nhìn thấy cùng nghe thấy. Do đó không đủ để sinh ra những ký ức lâu dài, huống chi, đầu óc của bọn nhỏ còn không có phát triển hoàn toàn. Căn bản không có khả năng nhớ kỹ những tin tức này, ngày gặp chuyện không may. Mẹ của anh cùng Ôn Hân mặt mang Tiểu Bảo đi bệnh viện nhi đồng kiểm tra sức khỏe, trên đường gặp được một sự cố, xe bị ngăn ở trên cầu vượt. Sự cố đôi bên khiến người nhà hai bên bắt đầu quần ẩu, chậm rãi diễn biến thành mọi người vây xem, cũng thừa dịp loạn mà đánh người. Xe Tiểu Bảo bị người đập phá nát bét, mẹ của anh cùng Ôn Hân mặt vì bảo vệ Tiểu Bảo nên cả hai đều chịu tổn thương khác nhau. Ôn Hân mặt tình huống thì nghiêm trọng hơn, Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc, cô không nghĩ sẽ nghe câu chuyện như này, người ở trong tình cảnh đặc biệt. Sẽ không có khả năng suy nghĩ, sẽ theo người bên cạnh phẫn nộ mà phẫn nộ theo. Không để ý tới cái gì nên đã làm rất nhiều chuyện mà bình thường căn bản không có khả năng làm. Mà cảm xúc của một người rất dễ dàng bị người chung quanh lây sang, điều đó làm phần lớn mọi người điên cuồng đập vỡ đánh cướp. Phần những người còn lý trí kia cũng phải làm như vậy, nếu không bọn họ cũng sẽ bị người mất đi lý trí đánh rồi. Sau đó cảnh sát xử lý như thế nào, những người đụng chạm qua xe tất cả đều ở tù chung thân, Hạ Kiều Yến âm thanh lạnh lùng nói. Ngày thường giọng nói trầm thấp, lúc này như chụp thêm một tầng băng thật dày, Tần Dĩ Duyệt không chút nào hoài nghi. Nếu như có thể cho những người chịu án tử hình, Hạ Kiều Yến tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm đến độ đó. Giả thiết lúc ấy là mẹ cùng Ôn Hân mặt bảo vệ Tiểu Bảo không có khả năng sợ hai người đó, trái lại. Sau chuyện này càng thêm ỷ lại họ chứ, suy nghĩ của em trước đây anh cũng từng nghĩ qua, nhưng sự thật chứng minh.